Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, ca điện ảnh bắt đầu rồi. Tu, bây giờ đang phòng thu âm bên trong người. Có mấy là La Mạch Lão Thục Nhân, Dương Khôn, Vương Bảo Cường mấy cái. Mặt khác hắn cùng Vũ Tiền đi qua Bắc Kinh hoan nghênh người diễn sướng về sau cũng nhận biết. Đồng thời quên quen thuộc. Lần này thu âm nhiều chỗ đi. Ở Kinh Thành thu âm có mấy người. Tại Thành Đô cũng có. Tại Đài Loan cũng có. Hương Cảng cũng có. Tóm lại dù sao thật phức tạp. La Mạch cùng mọi người chào hỏi. Dù sao cũng là một cái công ty người. Cũng không thể cứ như vậy không nói lời nào. Tuy nhiên tất cả mọi người có ý nghĩ của mình. Nhưng nhìn dù sao cũng là tinh thần phấn chấn. Hôm nay bọn họ đều mặc công ty gửi tới T-shirt. T-shirt là màu đỏ. Ở phía trước in hoa bên trên. Bên trái nhất là một cái viết kép kiểu chữ tiếng Anh Y. Tiếp theo là hai trái tim. Phía dưới là đại biểu Trung Quốc từ đơn tiếng Anh China. La Mạch dù sao cũng ăn mặc cái này T-shirt. Hôm nay ghi âm mọi người cũng là đi qua mình rất nhiều lần tập diễn. La Mạch đối với nhớ ca từ loại chuyện nhỏ nhặt này sức thích ứng tương đối mạnh. Hắn rất nhanh liền nhớ kỹ ca từ. Hiện tại cũng không kinh sợ vô hỉ hoàn thành rồi thu. Thế nhưng là thật đến hoàn thành thu thời điểm. La Mạch cũng không biết vì sao. Luôn luôn loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cơ hồ cảm thấy mình bỏ rơi trên người gông xiềng tựa như. Ai, vẫn là đi đạp đạp thật thật làm chút chuyện a chỉ ít cũng so thả chủy pháo đỡ một ít. La Mạch lúc này ý nghĩ kỳ thực cũng hơi có chút cực đoan. Trên thực tế, Trần Tai ca khúc cũng là biên soạn người cùng diễn sướng giả một đối với tay khu trợ giúp phương. Thức, mọi người dù sao riêng phần mình có phương pháp riêng của mình. Chính mình cũng không thể trách cứ người ta. Tuy nhiên La Mạch có thể là vào trước là chủ. Cái quan điểm này tạm thời không có cách nào cải biến. Mới tạo thành trước mắt loại này kỳ quái phản cảm. Đi, Vương Bảo Cường ghi chép tốt ca đi ra đối với La Mạch hỏi. Nhìn ra được trạng thái tinh thần của hắn không tệ. Có thể là cảm thấy mình làm có thể làm sự tình đi. Đi, La Mạch cười nói. Đi, đi nhà ta chơi. Ngươi còn chưa có đi qua ta nhà mới à. Vương Bảo Cường có chút khó khăn. Ta trước tiên không đi à vẫn còn có sự tình đây. La Mạch cũng sẽ không làm khó hắn. Mà Vương Bảo Cường lúc này lại nói. Người điện ảnh trì hoãn quay chụp à nha. Những người khác không thế nào biết rõ La Mạch đóng phim sự tình. Nhưng Vương Bảo Cường là biết. Bởi vì La Mạch dự định mời hắn tham gia khởi động máy nghi thức. Chỉ tiếc về sau ra chấn động. Khởi động máy nghi thức hủy bỏ. Mời ngôi sao tự nhiên cũng sẽ không. Qua mấy ngày đi. La Mạch nói. Đoán chừng phải chậm trễ cái một lượng tuần lễ. Vương Bảo Cường thở dài. Kỳ thực ta ngược lại thật ra thật hâm mộ như ngươi loại này dám nghĩ dám làm phong phạm. Nếu như ta là ngươi ta khẳng định không dám dạng này. Nhưng chúc ngươi thành công đi. La Mạch ghi danh công nhân tình nguyện cũng rất nhanh phê chuẩn hạ xuống. Theo công ty còn lại một chút nghệ nhân thuận tiện mang lên kịch tổ mấy người cùng đi. La Mạch ở bên kia chân chính kiếm sống này không nhiều. Nhưng là cũng có mấy trận biểu diễn để lấy tiền cứu tế diễn sướng. Dạng này biểu diễn để lấy tiền cứu tế cùng trốn ở phòng thu âm ghi âm là không giống. Loại này biểu diễn để lấy tiền cứu tế là chân chính đến hiện trường. Chân chính có thể làm cho mọi người thấy chính mình. Đây nhất định là có tác dụng. Bằng không giải phóng quân cũng sẽ không có văn công đoàn loại vật này. Loại này văn nghệ diễn xuất lực lượng tại kiến quốc lúc trước thế nhưng là rất cường đại. La Mạch đến tai khu về sau. Hoàn toàn chính xác cho rất nhiều thích hắn người mang đi cực lớn ủng hộ. Vốn là La Mạch hiện tại danh tiếng cũng rất cao. Ở trên thiên phủ danh khí tự nhiên cũng rất cao. Mà bây giờ tụ tập tại tai khu người đặc biệt nhiều. Khi biết La Mạch đến về sau, rất nhiều người cực kỳ kích động. Dù sao La Mạch cũng cảm giác mình sự tình không có làm bao nhiêu. Nhưng chính trị tư bản nhưng là trong lúc lơ đãng lấy được rất nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Tại tai khu lấy được không ít danh tiếng tốt. cũng chân chính làm một ít chuyện về sau. La Mạch lần nữa trở lại kinh thành. Hắn đã quyết định, ngày 21 tháng 5, cùng trước kia định xong khởi động máy nghi thức cách một vòng. Bất quá bây giờ khởi động máy nghi thức là không làm rồi. Dạng này, La Mạch điện ảnh cũng không có bao nhiêu người biết. Đây chính là một xoắn suýt vấn đề. Nhưng mặc kệ, rất nhiều chuyện nghĩ là không nghĩ ra được. Chỉ có làm mới phải làm đi ra. Lấy được cụ thể thông chi về sau. Đoàn kịch nhân viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói gần nhất không mở máy nhưng bọn hắn cũng sẽ có phụ cấp cầm. Nhưng luôn tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Hiện tại, cuối cùng là có một cái xác thực điện ảnh khai mạc ngày. Mọi người chân chính muốn bắt đầu quay chụp một bộ điện ảnh rồi. Đến 20 tháng 5 hào trước đó, tài khu vẫn còn ở mọi người chú ý bên trong. Tuy nhiên cái này dù sao cũng là một cái ca múa mừng cảnh Thái Bình giải trí trên hết thời đại. Tại qua một vòng cỡ nào về sau, bây giờ rất nhiều hoạt động giải trí trên cơ bản đều nặng tân khai mới. Toàn bộ trên bản đồ, lần nữa tiến nhập ca múa mừng cảnh Thái Bình thịnh thế cảnh tượng. Olympic cũng sắp lại tới. Ai, bất kể thế nào nói, người cũng tốt, lịch sử cũng được. Dù sao là muốn hướng nhìn đằng trước. Cuối cùng, đã đến giờ 20 tháng 5 số ban đêm. Gần nhất La Mạch vẫn nghiêm ngặt khống chế sức ăn. Cho nên thân hình của hắn vẫn là gầy yếu hình. Mà hắn thân cao cũng không thấp. Cho nên nhìn đặc biệt đơn bạc. Kỳ thực liền xem như La Mạch mình tại người để trần đối mặt gương thời điểm. Cũng hầu như là có chút tiếc nuối chính mình thân thể này. Bắp thịt héo rút rất nhiều a. Chỉ còn lại có một chút xíu. Tuy nhiên La Mạch da trên người tốt xấu vẫn là bóng loáng. So với người ta beo vì cơ giới sư đem chính mình khiến cho gầy trơ cả xương đến xem. Đã xong rất nhiều. Tối hôm đó La Mạch lăn qua lộn lại ngủ không yên. Bởi vì ngày mai điện ảnh liền chính thức khai mạc. Hiện tại, tại hắn cùng Tạ Đông hiệp thương phía dưới. Điện ảnh tiền kỳ chụp chuẩn bị trên cơ bản đã toàn bộ cơ cấu tốt. Ngày mai kịch tổ nhân viên cũng sẽ không thiếu một cái đến đưa tin. Thế nhưng là cái này trong lòng bành trướng u. Tạm thời là không bình tĩnh được rồi. Ngày mai sẽ là chính mình chân chính mong muốn sự nghiệp bắt đầu. Hoặc là phù diêu vân thượng. Hoặc là không một xu dính túi rơi xuống phàm trần. Thực tế thế giới không có quá nhiều lựa chọn. Hoặc là thành hoặc là bại. La Mạch lộn xộn nghĩ đến những chuyện này. Không biết loại nào sẽ trở thành chuyện xưa của mình. Bộ phim này, có thể nói là gia quân bất lợi sớm định ra thật là ngày 14 tháng 8 quay phim quay chụp kế hoạch. Đến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Rất nhiều trước đó ước định cẩn thận thuê sân bãi. Hiện tại lại phải làm lại. Tóm lại trong những ngày qua, đoàn kịch tổn thất kinh tế chỉ ít đã là 20 vạn. Nếu như quên vùng núi thuê dụng cụ phí dụng, La Mạch dù sao cũng bó tay toàn tập. Quả nhiên, người vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái quái gì. Vậy bây giờ liền ra quân bất lợi. Có thể hay không tương lai cũng bi kịch. La Mạch trong lòng thật là có thiếu chút nữa cơ sở. Nghĩ tới đây bộ phim trên thân thừa tái mình còn có nhiều người như vậy hy vọng. Trong lòng nhất thời trở nên có chút do dự. La Mạch đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Trực tiếp mang sang một cái ghế ngồi tại cửa sổ một bên. Ghế rất cao. Hắn đem chân trái nhắc tới trên ghế. Sau đó điểm bên trên một điếu thuốc. Ngon lành là hút vào một ngụm. Sau đó phun ra. Thôn vân thổ vụ động tác dù sao là có thể cho La Mạch mang đến to lớn năng lượng. Hắn cảm thấy mình đời này khả năng đều giới không xong khói. Nhưng bây giờ, khói bụi ở trước mắt khiêu vũ. Đem La Mạch tầm mắt cũng khiến cho có chút mơ hồ. Xuyên thấu qua có chút mơ hồ tầm mắt, La Mạch có thể nhìn thấy bên ngoài đèn đuốc rực rỡ. Ai, cái thế giới này tốt đẹp như vậy a? Chờ đợi mình đến, chính mình thấy, chính mình chinh phục. Điện ảnh thế giới càng là dạng này. Đây là hắn bước đầu tiên. Bất quá, coi như thất bại thật chẳng lẽ cần chính mình như thế bi tráng a? Với lại, hắn có nguyên bản điện ảnh, dựa theo nguyên bản điện ảnh vẽ ra phân cảnh kịch bản gốc. Hiện tại phân cảnh kịch bản gốc đã lấy ra, chiếu vào thứ này đập. Với lại, phương án tuyên truyền cũng làm ra tới. Bảo bọc thứ này làm. Với lại sau lưng của hắn bây giờ còn có công ty ủng hộ chứ. Đến lúc đó phát hành dù sao cũng muốn chia cho bọn hắn không ít tiền. Bọn họ chắc cũng sẽ làm chút khí lực. La Mạch lại sâu sắc hít một hơi thuốc lá. Tiếp theo đem rút đến 2/3 thuốc trực tiếp bóp tắt ném vào trong thùng rác. Nghĩ nhiều như vậy cũng thật vô dụng. Liền thuận theo tự nhiên được. Chỉ cần mình lấy hết lớn nhất nỗ lực. Đến lúc đó có thành công hay không đó là phó thác cho trời sự tình. Sốt ruột cũng vô ích ấy nhỉ. Ngủ một chút ngủ. Về sau mặc dù vẫn là có chút mất ngủ. Nhưng ở La Mạch tâm vô bàng vụ nhắc tới hai chữ này uy lực phía dưới. La Mạch cuối cùng trong lúc vô tình tiến nhập mộng đẹp. Đợi đến chính mình lúc thức dậy là đồng hồ báo thức đánh thức. Nhận lấy buổi tối hôm qua mất ngủ ảnh hưởng. Hiện tại La Mạch tinh thần trạng thái không phải rất tốt. Có thể nghĩ đến hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh sẽ khai mạc. La Mạch tâm tình tốt lên. Cũng bắt đầu tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó bắt đầu rửa mặt trang điểm. Dự định ra ngoài nhìn mình kịch tổ thành viên. Trước đó La Mạch vốn là nói muốn để cho Lưu Thuận Văn tới. Thế nhưng là sau bởi vì động đất sự tình hắn cũng không có tới. Dù sao tạm thời còn không có hắn phần diễn. La Mạch liền để hắn tối nay đến. Hôm nay xuất hiện hai cái diễn viên chủ yếu Trương Gia Dịch Đường Yên cùng La Mạch. Ban đầu cũng là hai người bọn họ bộ phim. La Mạch ngồi đồng thành cương xe đến hiện trường. Trên đường La Mạch dù sao cũng không cẩn thận liền ngủ mất rồi. Đi vào hiện trường về sau mới tỉnh lại. Studio đã bắt đầu bố trí. Đoàn kịch công tác nhân viên đang bận lục. Tạ Đông cũng tới một hồi. La Mạch có chút ngượng ngùng để cho hắn tới trước lâu như vậy. Bất quá nghĩ đến sẽ quay phim điện ảnh. Trong lòng sẽ nghênh đón khiêu chiến cảm giác cùng sợ hãi sập tiệm cảm giác tề đầu tịnh tiến. Sau cùng đều bị La Mạch áp chế lại. Mà chính là bắt đầu tiến hành công tác của mình. Bất quá hắn công tác hiện tại đại đa số là cùng Tạ Đông hợp lực hoàn thành. Kỳ thực trên bản chất là Tạ Đông chỉ đạo. Không có cách, kỹ thuật là chậm rãi học nha. Ai cũng không năng lượng ăn một miếng thành một bàn tử. La Mạch ngay bây giờ một bên lý luận một bên thực tế. La Mạch cùng Tạ Đông chỉ huy hiện trường tất cả mọi người khẩn trương điều hành. Bố trí tốt công tác sân bãi. Bận rộn hơn một cái giờ về sau. Đại khái trên đã hoàn thành. La Mạch cũng không thể không nói cái này kịch tổ bên trong việc vặt thật rất nhiều. Có lúc coi như hắn là đạo diễn cũng phải tự mình động thủ. La Mạch đối với chi tiết yêu cầu không thấp. Dù sao đây chính là đặt ở trên màn ảnh lớn đồ vật. Tại như vậy lớn điện ảnh màn ảnh bên trên. Hơi một điểm nhỏ tì vết cũng có thể sẽ phóng đại trở thành ảnh hưởng mọi người đánh giá chi tiết. Mau bệnh, điểm ấy là phi thường đáng giá coi trọng cùng chú ý. Dù sao La Mạch là cho rằng như vậy. Cẩn thận không sai lầm lớn. Chú trọng chi tiết sẽ tăng lớn thành bàn. Với lại sẽ kéo dài quay chụp thời gian. Thuận tiện để cho mọi người lượng công việc tăng lớn. Nhưng La Mạch cảm thấy đây là đáng giá. Đang bận rồi hơn một cái giờ về sau. Hai cái diễn viên chủ yếu đi tới bên này. Hiện trường bề bộn nhiều việc. Bởi vì hiện tại bố cảnh bày là đại văn phòng. Cái này rất rộng lớn. Với lại tại trong phim ảnh phần diễn rất nặng. Nhìn thấy hỏa nhiệt chiêu thiên hiện trường. Còn có đến mấy cái diễn viên. La Mạch trong lòng âm thầm hít vào một hơi rất nhiều chuyện cuối cùng là bắt đầu a. Đi ra bước thứ nhất a. Giờ này khắc này, Đường Yên cùng Trương Gia Dịch đều ở đây bên này. Với lại cũng đã có một cái ngắn ngủi biết nhau. Trương Gia Dịch kỳ thực cho tới bây giờ cũng không biết La Mạch vì sao lại nghĩ đến chính mình. Sau đó tìm tự tới điện ảnh. Lúc này hắn cuối cùng gặp được thần long kiến thủ bất kiến vĩ La Mạch. Vội vàng đi tới mở miệng. Thu đạo, La Mạch nghe được cái này xưng hô. Này, khoan hãy nói. Thật là có chút cảm giác thành tựu ý tứ. Dù sao nghe vào trong lỗ tai cảm giác là tương đối khá. La Mạch ở nơi này cái xưng hô phía dưới. Gật đầu nói. Trương lão sư. Người tốt. Chấm ngoặc kép. Thu đạo cũng đừng xưng hô như vậy ta. Trương Gia Dịch dù sao hiện tại thật đúng là không thành. Danh. Liền thái độ vẫn là rất khiêm tốn nói. gọi ta lão Trương hoặc là làm sao đều được. Vậy ta liền gọi ngươi một tiếng Trương ca đi. Dù sao La Mạch cảm thấy Trương Gia Dịch lớn hơn mình nhiều như vậy, liền hô một tiếng ca. Bất quá, ngươi xác định không có vấn đề. Còn lại đạt được bàn tay vàng đều khắp nơi nhận tiểu đệ. Ngươi khắp nơi nhận đại ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Gia Dịch nghĩ nghĩ cũng đồng ý xưng hô thế này. Tiếp theo liền nói, kỳ thực ta luôn luôn cũng không hiểu. Vì sao thu đạo năng lượng đột nhiên nghĩ đến ta ư? La Mạch vỗ vỗ cánh tay của hắn. Ta trước kia thấy qua ngươi truyền hình điện ảnh tác phẩm. Cảm thấy ngươi biểu diễn là phi thường tốt. Hẳn có thể diễn tốt trong phim ảnh Đại Lão Vương. Trương Gia Dịch gật đầu một cái. Trong lòng cảm giác ổn định không ít. Tuy nhiên còn có chút nghi vấn. Nhưng hắn cũng không có tiếp theo nói. Mà chính là trực tiếp biểu trung tâm. Tất nhiên thu đạo lọt mắt xanh. Vậy ta cũng nhất định không cô phụ thu đạo hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.